người chơi hung mãnh, chương 893, vận mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sử thi phẩm chất A, Lý Ngang tinh thần chấn động. Mặc dù dựa theo vừa rồi hệ thống nhắc nhở, giai đoạn thứ 3 đổi mới nội dung bao quát trang bị đạo cụ phẩm chất hạn mức cao nhất. Nói cách khác về sau cũng sẽ lần lượt xuất hiện sử thi phẩm chất vật phẩm. Nhưng hiện giai đoạn có thể trực tiếp thu hoạch được, hay là vô cùng phi thường hương. Muốn chọn cái gì đâu? Lý Ngang ngồi trên ghế, xoa xoa tay, xài xài dùng ngón tay trỏ ngón cái nắm vuốt chính nàng cái cằm. Trên mặt lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu lộ. Ngô, loại hình có thể chọn. Không nói có thể trực tiếp điểm tên muốn cái nào đó trang bị. Phải không, ngươi thử trước một chút? Đi, Lý Ngang nín hơi ngưng thần. Đem ý niệm tập trung ở thanh vật phẩm bảo dương bên trên. Dùng không quá chắc chắn ngữ khí lẩm bẩm nói. Hai hướng bạc, không phản ứng chút nào. Hai hướng bạc, Lý Ngang nghiêm nghị trách mắng. Vẫn như cũ không phản ứng chút nào. Co lại lui pháo, mang xâm vòng, khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng. Tấn công tự do, thánh ước tủ, bổ thiên thạch, nếu như buồng điện thoại. Lý Ngang một hơi báo ra hơn 10 đầu văn nghệ tác phẩm bên trong thường gặp trang bị đạo cụ tên. Đáng tiếc bảo dương không nhúc nhích, hoàn toàn không có tự hành mở ra ý tứ. Chẳng lẽ là những vật này đẳng cấp quá cao? Những này không bị đặt vào sử thi phẩm chất phạm vi bên trong. Lý Ngang nghĩ nghĩ, tiếp tục báo tên món ăn. Xanh đậm thêm điểm khí. Nguyên lâu đài, 100% tay không tiếp giao sắc kỹ năng quyển trục. Thanh kiếm Kusanagi, báo một chuỗi dài tên. Bảo dương vẫn như cũ vững như Thái Sơn. Tốt à, nhìn đến không thể điểm danh. Xài xài tiếc nuối thở dài. Sát chàng trò chơi hiện tại vật phẩm loại hình có nào tới? Đeo phẩm, hàng dùng một lần, nhưng khôi phục hình tiêu hao phẩm. Đồ phòng ngự, vũ khí, công cụ, ma pháp đạo cụ, thư tịch, kỹ năng quyển trục. Xài xài đếm trên đầu ngón tay từng bước số. Chân thành nói, từ đơn kiện vật phẩm bản thân ẩn chứa thần bí tính nhiều ít xuất phát. Nếu như tất cả đều là sử thi phẩm chất, vậy khẳng định là hàng dùng một lần. Cường lực nhất, mặc kệ là mở ra công kích hình kỹ năng quyển trục, vẫn là mở ra duy nhất một lần sử dụng vũ khí. Uy lực đều sẽ vượt qua hiện giai đoạn siêu phàm đám người trên lý luận hạn. Lý Ngang nhẹ gật đầu. Bất quá không đủ ổn định. Tiêu hao phẩm sử dụng hết liền không có. Mà lại ta cũng không thấy đến có nhất định phải lựa chọn duy nhất một lần tiêu hao hình đạo cụ tất yếu. Vạn nhất thật mở ra uy lực gì trước nay chưa từng có diệt thần trảm kỹ năng quyền trục. Còn phải chờ đến gặp phải thích hợp quan ngọn nguồn boss. Đối hiện giai đoạn thực lực tăng lên không có gì quá đại bang trợ. Xài xài nghiêng đầu, đảo con mắt lại nghĩ đến nghĩ. Như vậy, từ tính so sánh giá cả góc độ xuất phát, lớn nhất bảo đảm giá trị tiền gửi thuộc tính. Hẳn là giống tâm linh dị năng sổ tay kết tinh sơ cấp như thế. Tự mang hệ thống sức mạnh thư tịch loại hình đạo cụ đi. Bị hao tổn sinh vật mẫu bản, tổn hại luyện kim thuật sư ma hộp. Cùng tự động hóa sủng vật chăn nuôi dương loại này hậu cần hệ công cụ. Giá trị cũng cực kỳ cao. Thư tịch, vẫn là vấn đề kia. Không ổn định, Lý Ngang có chút bất đắc dĩ giang tay ra. Trùng tổ, luyện kim thuật, linh năng, thần lực, trên người ta hệ thống sức mạnh cảm giác đã đủ nhiều. Lại mở ra bản công pháp tu hành. Giống như không có gì tất yếu. Linh năng cùng đầm lầy thần lực tiềm lực phát triển rộng lớn. Tìm cái khác con đường ngược lại sẽ lãng phí thời gian. Công cụ, ngược lại là có thể cân nhắc. Đeo phẩm, vũ khí, đồ phòng ngự, không gian đạo cụ, kỹ năng quyển trục những này. Hiện giai đoạn đều không phải cực kỳ cần. Vừa đến, Lý Ngang thần lực vừa đạt được mở rộng. Linh năng cảm giác cũng có đột phá. Thận long đỏ liệp áo ngoài hiện giai đoạn vẫn là mạnh nhất đồ phòng ngự. Cũng không vội cần tự vệ. Thứ hai, sủng vật chăn nuôi dương cùng FTL hải tặc vũ trụ nột giới. Đã có thể thỏa mãn lấy dùng vật phẩm nhu cầu. Càng nghĩ, Lý Ngang cuối cùng vẫn là quyết định. đem ban thưởng loại hình định là đạo cụ. Rốt cuộc đạo cụ phổ biến sử dụng yêu cầu đều không phải cực kỳ cao, thư tịch. Nếu là học không được, hoặc là không thích hợp, còn không có cách nào bán cho đặc sự cục. Chỉ có cánh cửa tranh đoạt chiến ba hạng đầu, mới có thể thu được sử thi cấp đạo cụ. Bán đi liền sẽ trong nháy mắt bại lộ. Làm ra sau khi quyết định, Lý Ngang cùng Xài Xài cùng một chỗ đi vào luyện kim công xưởng. Bảo đảm không có âm thanh chỉ riêng tiết lộ ra ngoài về sau. Mở ra thanh vật phẩm bóp bảo dương. Kẹt kẹt, nương theo lấy bảo dương mở ra âm thanh. Một viên hình thù kỳ quái xúc sắc xuất hiện ở Lý Ngang giữa tầm mắt. Viên này xúc sắc kính trình chỉnh sửa hình đa diện hình dạng. Chỉnh thể là đen ngọn nguồn chữ viết nhầm. Mỗi trên mặt đều in số lượng. Nhưng kỳ quái là, liền xem như Lý Ngang, cũng không phân biệt ra được nó có bao nhiêu cái mặt. Xúc sắc hình thể không ngừng biến hóa. Khi thì tứ phía, khi thì tám mặt, khi thì trăm mặt, phía trên số lượng cũng đang không ngừng hư hóa. Tên lấp lánh vận mệnh chi xúc sắc, loại hình, ma pháp đạo cụ, phẩm chất, sử thi, đặc hiệu, vĩ lực cùng hưởng, phát ra xúc sắc, ném ra xúc sắc mặt. Căn cứ ngẫu nhiên xúc sắc mặt tiếp nhận đến từ cực kỳ tốt bằng hữu liên minh. Bên trong một vị nào đó thành viên lâm thời lực lượng tiêu hao. Không, thời gian cooldown 24 giờ. Sử dụng điều kiện, đạt được lấp lánh vận mệnh chi xúc sắc tán thành, ghi chú. Cực kỳ tốt bằng hữu liên minh. Là đa nguyên hệ tinh bích bên trong một bộ phận siêu phàm người tự phát xây dựng tư cách cá nhân hội yêu thích. Kỳ thành viên số lượng rất nhiều. Thực lực cường đại. Người mới cần từ nội bộ thành viên dẫn tiến. Lại trải qua phức tạp khắc nghiệt khảo nghiệm. Mới có thể nhập hội. Đến lúc đó đem đạt được hội yêu thích bằng chứng. Lấp lánh vận mệnh chi xúc sắc, ghi chú. Ném lấp lánh vận mệnh chi xúc sắc. Liền có thể thu hoạch được cực kỳ tốt bằng hữu trong liên minh một vị nào đó thành viên đặc thù lực lượng. Lực lượng thuộc tính, đẳng cấp, cường độ, tiếp tục thời gian, quyết định bởi tại lực lượng bắt nguồn từ ném người bản thân, ghi chú. Làm đại giới, người sở hữu cũng cần đem tự thân một phần lực lượng. Cùng lực lượng sử dụng nói rõ, định kỳ rót vào lấp lánh vận mệnh chi xúc sắc bên trong. Ghi chú, bình đẳng, đoàn kết, hài hòa, hữu ái, vì càng tốt đẹp hơn thế giới phấn đấu. Đây cũng là chúng ta cực kỳ tốt bằng hữu liên minh tôn chỉ, ghi chú. Xin chớ tin tưởng ngoại giới cho là chúng ta là P2P điểm đối điểm siêu phàm lực lượng vay mượn bình đài lời đồn. Cực kỳ tốt bằng hữu liên minh vận hành đã có vạn năm. Chưa hề hại hội viên. Chưa hề bạo lôi, ghi chú. Lấp lánh vận mệnh chi xúc sắc là người khóa lại. Nhưng sau khi chết kế thừa, không thể chuyển nhượng hoặc bán. Thật dài, ghi chú A. Lý Ngang chép miệng nện miệng, con mắt không khỏi phát sáng lên. Cực kỳ tốt bằng hữu cái tên này mặc dù cực kỳ lâu. Phân phát lực lượng hình thức, cũng giống cực kỳ đem tiểu ngạch tài chính tụ tập lại. Vay mượn cho có nhu cầu tiền bạc đám người P2 dân ngu khu đen ở giữa tiểu ngạch vay mượn hình thức. Nhưng cái này đặc hiệu miêu tả, đúng là thực sự cường lực. Mượn dùng đa nguyên hệ tinh bích bên trong. Cái khác siêu phàm người hệ thống sức mạnh, cách 24 giờ nhưng ném một lần, hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì tiêu hao. Cái này không phải liền là Martin sáng sớm, sao? Một ngày một cái cosplay ly, duy nhất tác dụng phụ, khả năng liền là nếu như râu đến kẻ yếu hệ thống sức mạnh. Thực lực có lẽ sẽ không tăng mà lại giảm đi đi. Bất quá tổng đến xem, làm trong tuyệt cảnh át chủ bài. Dư xài, cách chương.